Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1309 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này thì trong đó là có hai chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng kế cạnh bên nhà của bạn á là nhà của cô chú Năm ha. Thì cô chú Năm này á là có hai người con. Người con trai lớn tên là Dinh. Dinh này với bạn á là bằng tuổi nhau. Còn người con gái nhỏ thì nhỏ hơn bạn cũng mấy tuổi. Do là từ nào tới giờ hai nhà ở sát cạnh bên nhau, cho nên ngay từ nhỏ bạn với lại Dinh đồng trang lứa mà. Thành ra là hay đi chơi chung với nhau lắm. Đi mà dạng giống như là kéo cả nhóm con nít ở trong xóm đi chơi chung. Cho tới lớn lớn một chút, do nó là con trai, bạn là con gái, thành ra là cũng ít dần không có đi chung nữa. Nhưng mà gặp nhau thì cũng nói chuyện nha các bạn. Thì hồi cách đây mấy năm trước mẹ của bạn qua đời, cho tới cái ngày mà đưa mẹ đi chôn á thì cái ông mà thổi kèn đánh trống á các bạn, cái ông đánh trống không biết là ổng cầm cái trống làm sao á mà ổng lại làm rớt cái trống xuống, rồi cái trống nó mới lăn lại tới nhà của cô chú Năm. Xong rồi á là nó mới ngừng và cái đầu trống nó đưa thẳng vô trong nhà của cô chú luôn. Lúc đó trong xóm của bạn xôn xao, mọi người, những cái người mà tin dị đoan á, người ta nói rằng á là trời trời, như vậy á là có điềm. Nhưng mà do bên nhà của cô chú á theo đạo Công giáo cho nên cô chú không có tin. Cô chú nói rằng điềm gì mà điềm, trời ơi thì cái trống nó rớt thì nó lăn lại đây là chuyện bình thường chứ có gì đâu mà điềm ha. Thì sau đó cũng không có gì nữa. Cho tới tầm khoảng chừng 2 tháng sau á, lúc này á là bạn đang có thai 5 tháng. Bạn kể rằng á là cái đêm đó bạn ngủ ha, thì bạn đã nằm mơ một cái giấc mơ rất là kỳ. Trong mơ á là bạn nhìn thấy đứa em gái của ông Vinh á là nó đang đeo khăn tang và nó đang cầm một cái khung hình mà nó khóc quá trời luôn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy, bạn dòm cái khung hình đó thì bạn thấy cái khung hình nó mờ mờ. Bạn không thể nào á mà nhìn được cái người trong ảnh là ai. Bạn chỉ thấy rõ ràng đứa em gái của Vinh á là khóc mà đeo khăn tang thôi. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Lúc mà giật mình bạn dòm đồng hồ mới có 3 giờ mấy à. Thì bạn cũng suy nghĩ rằng là trời sao tự nhiên mình nằm mơ gì kỳ, nằm mơ gì lạ vậy trời, sao tự nhiên mình thấy vậy ha. Nhưng mà do lúc đó cũng buồn ngủ cho nên đó là bạn cũng không nghĩ gì nữa và bạn tiếp tục bạn ngủ tiếp. Cho tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy sáng á, thì đứa em trai của bạn á, là nó mới chạy lên, nó mới kêu bạn. Nó kêu rằng đó là trời ơi chị ơi chị ơi anh Vinh chết rồi, anh Vinh chết rồi. Thì do là đang ngủ mà bị nó kêu cho nên đó là bạn cũng sơ ca, bạn mới hỏi rằng Vinh nào, Vinh nào. Thì em bạn nó nói anh Vinh kế bên nhà mình nè, anh Vinh kế bên nhà mình nè. Lúc đó là bạn mới tỉnh ngủ hẳn và bạn mới lật đật bạn chạy xuống. Nhưng mà do lúc này bạn đang có thai cho nên bạn không có qua bên nhà của nó, mà bạn chỉ đứng ngay chỗ cửa nhà của bạn á để mà nhìn qua bên nhà của nó ha. Thì bạn thấy rằng á là bên nhà của ông Vinh lúc này rất là đông người luôn. Thì sau đó bạn cũng còn thắc mắc dữ lắm cho nên bạn mới quay vô bạn hỏi em trai của bạn rằng á là có phải ông Vinh không, có phải ông Vinh không. Thì em trai bạn nói là ổng chết rồi, trời ơi ổng hả là bị tai nạn xe, ổng chết rồi, bị xe cán. Khi mà nghe như vậy á là bạn mới nhớ lại cái giấc mơ mới nãy mà bạn nằm mơ, cho nên bạn cũng có kể cho ba và kể cho chồng của bạn nghe ha. Thì sau đó là đám tang của nó. Trong những ngày đám tang á, thì bạn cũng muốn qua dữ lắm, nhưng mà do bạn mang thai, thành ra là bà con trong nhà của bạn và kể cả trong xóm không có cho bạn qua. Thì sau đó là cũng chôn cất nó ha. Khi mà Vinh chết á, là nó để lại một vợ và một đứa con nhỏ nha các bạn. Thì tầm khoảng chừng 49 ngày sau, buổi sáng là cái ngày thứ 49 của nó, thì tối hôm đó đó là bạn ngủ, tiếp tục bạn lại nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy nó đứng ở dưới chân giường của bạn, nó nhìn bạn mà nó hỏi rằng á, là ê mày, sao mà tao với mày á là chơi chung từ nhỏ cho tới lớn luôn, thân vậy đó mà mày hả không qua thắp nhang cho tao, rồi cái ngày đám tang của tao á mày cũng không qua thắp nhang cho tao, vậy sao vậy? Thì nó hỏi bạn vậy. Thì lúc đó đó là bạn thấy nó rõ ràng, nhưng mà trong mơ đó thì bạn thấy cái gương mặt của nó bình thường lắm. Bạn mới nói rằng là mày thông cảm cho tao nha, tại vì á là tao đang có bầu, cho nên nó là mọi người không có cho tao qua bên bển thắp nhang cho mày được, mày thông cảm cho tao nha. Thì lúc này bạn thấy rõ là nó nhìn bạn xong rồi nó cười rồi nó quay đi. Lúc đó bạn giật mình thức dậy, do là cái giấc mơ này cũng nhẹ nhàng cho nên nó là bạn cũng chỉ kể cho chồng bạn nghe thôi, chứ cũng không có kể cho ai nghe ha. Thì bắt đầu thời gian trôi qua thì trong cái thời gian đó bạn cũng nghe người này người kia là nói thấy thằng Vinh, nhưng mà dạng giống như là chỉ nhìn thấy nó đứng ở ngoài đường thôi, chứ không phải là nó nhát gì ai, là lâu lâu bạn nghe có người nói. Cho tới tầm khoảng 2 năm sau, lúc này á là bạn đã sinh em bé thứ hai rồi. Thì cái đêm đó sau khi mà bạn cho con bạn ngủ á, bạn rất là mệt, cho nên nó là bạn mới nằm kế bên bạn ngủ. Thì khi mà bạn ngủ dậy á, cái trong mơ nha, bạn nói rằng lúc này bạn nằm mơ, thì bạn nhìn thấy thằng Vinh á là nó về, nó đứng ở ngoài cửa sổ, nó mới kêu bạn vậy nè: ê ê mày, dậy dậy đi qua hả quán cà phê bên Hòa Phú uống cà phê với tao, nó kêu vậy đó. Thì lúc đó đó cái vía của bạn bạn quên mất rằng á là nó đã mất rồi. Thì nghe nó rủ như vậy mà bạn mới vừa chăm con xong, đứa con lớn rồi đứa con nhỏ, cho nên bạn mới nói nó rằng đó là thôi mẹ tao không đi đâu, cà phê cà pháo gì, trời ơi tao mắc hả là chăm con chăm sóc con muốn chết, mệt muốn chết luôn vậy đó, thôi mày đi mình đi, tao mệt lắm tao không đi đâu, tao ở nhà tao ngủ à. Thì lúc này bạn mới thấy nó thò cái tay của nó vô, mà nó đứng ngay chỗ cửa sổ, nó thò cái tay nó vô và thòn nó mới kéo tay bạn, nó kêu đi ngủ gì mà ngủ, đi chung với tao đi, đi chung hả là với tao qua bên Hòa Phú uống cà phê đi, đi đi chung với tao đi, đi chung với tao đi. Lúc đó đó là bạn mới dặn con, bạn nói thôi thôi tao không đi đâu, tao không đi đâu, mày đi mình đi, tao không đi đâu. Thì lúc này chồng của bạn á là nghe bạn la, cho nên chồng của bạn mới giật mình dậy, mới say qua thấy bạn đang nằm mà quơ tay quơ chân rồi hả là nói là không đi không đi. Thành ra chồng của bạn mới kêu bạn dậy. Thì khi mà chồng bạn kêu bạn dậy rồi á là bạn mới kể lại cho chồng của bạn nghe. Sau đó chồng bạn kêu rằng á là thôi không mấy giờ á em nằm xuống em ngủ tiếp, em niệm Phật em ngủ đi nha. Lúc đó thì bạn mới nằm xuống, lúc này mới có tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng thôi nha các bạn. Thì khi mà bạn vừa nằm xuống, bạn nói rằng bạn chưa hề ngủ đâu, mà bạn chỉ mới vừa nhắm cái con mắt thôi. Thì lúc mà vừa nhắm mắt xong nha, là cái vía của bạn á là bạn nhìn thấy nó đã vô trong phòng của bạn rồi, và nó đang ngồi ở dưới chân giường của bạn, nó nắm cái chân của bạn á, nó gãi gãi gãi vô trong cái lòng bàn chân của bạn á, nó kêu rằng á là đi mày, bạn bè lâu năm về rủ mày đi qua Hòa Phú uống cà phê với tao mà mày không đi, đi đi. Xong cái nó vừa gãi mà nó vừa nắm cái chân bạn, nó kéo. Lúc đó đó ha, bạn thấy nó mà thiệt tình là bạn thấy nó bình thường chứ không có thấy gì đáng sợ nha các bạn. Thì bạn nói rằng đó là thôi tao không đi đâu, trời ơi tao mắc con cái tao nói với mày rồi, mày đi thì mày đi mình đi, tao không đi đâu tao không đi đâu. Mà nó cứ hả là gãi cái chân bạn, xong rồi nó kéo cái chân, nó đứng dậy nó kéo cái chân bạn. Lúc đó bạn mới hả là cố gắng để mà đạp đạp đạp nó ra các bạn. Thì lúc này bạn la xong rồi bạn đạp vậy đó, cho nên chồng của bạn nghe, thành ra là chồng của bạn ngồi dậy thấy rằng bạn vừa hả là nhắm mắt mà cái chân của bạn cứ đạp đạp đạp vậy đó, cho nên chồng của bạn á là mới qua chỗ bạn nằm mới kêu em ơi dậy dậy đi em ơi, sao vậy sao vậy. Mà bạn nói rằng mặc dầu nha bên tai của bạn bạn nghe tiếng chồng bạn kêu Bạn muốn dạy dữ lắm mà vẫn không có dạy được. Lúc đó bạn chỉ thấy cái thằng Vinh đó, nó đang đứng và nó đang nắm kéo cái chân của bạn thôi. Cho nên đó là bạn hả cứ đạp đạp đạp đạp nó ra, mà nó cứ nắm chân xong rồi nó gãi gãi gãi vô trong lòng bàn chân của bạn á. Thì lúc này chồng của bạn thấy kêu bạn hoài không có được, cho nên chồng của bạn thấy cái chân của bạn đang đạp đạp vậy đó, thành ra chồng của bạn đó là mới ôm hai cái giò của bạn lại. Thì khi mà chồng của bạn ôm hai cái chân của bạn lại ha, một hồi sau thì bạn mới tỉnh được. Khi mà bạn tỉnh rồi á, bạn sợ quá trời sợ luôn. Rồi cái bạn mới kể lại cho chồng bạn nghe. Thì chồng của bạn mới nói rằng là trời ơi, mới nãy á, anh ngồi, anh ôm cái chân của anh á, thì anh có cảm giác nha, là có người đang lôi, đang kéo cái chân của anh. Các bạn tưởng tượng được không? Là anh này ôm cái chân của bạn, nhưng mà cái chân của ảnh á, là giống như có người đang lôi, đang kéo cái chân của ảnh. Ảnh cũng sợ. Cho nên ảnh mới kêu bạn rằng là thôi, bây giờ á, em xuống dưới, em thắp nhang cho mẹ đi. Hả, là vái mẹ đi em. Thì sau đó là bạn cũng đi xuống dưới nhà để mà thắp nhang cho mẹ của bạn ha. Thì khi mà thắp nhang xong bạn lên, lúc này là tầm khoảng chừng 3 giờ 15, 3 giờ 20 phút ha. Xong rồi là bạn tiếp tục bạn ngủ, thì kỳ này bạn ngủ là bạn không có thấy nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau, bạn nhớ là cái chuyện hôm qua, thành ra là bạn cũng sợ. Thì bạn mới qua bên nhà để mà bạn kể cho cô Năm nghe. Khi mà cô Năm nghe xong thì cô Năm mới nói cho bạn nghe một cái bí mật. Là tại vì bên gia đình của cô Năm thì theo đạo Công giáo. Mà bên đạo Công giáo thì người ta đâu có cho đi coi bói hay là đi gọi hồn gì đâu các bạn. Thì cô Năm nói rằng là hồi cách đây hơn cả năm trước á, do là cô Năm mất con mà, cho nên cô Năm rất rất là nhớ con. Thành ra là có mấy người bạn, người ta nói rằng là ở bên Đồng Tháp có biết một cái bà thầy rất là hay. Bà thầy này là gọi hồn người chết về. Thì khi mà nghe người ta nói vậy, cô Năm mới kêu rằng là thôi không mấy á, giờ á tụi mày dẫn tao đi đi. Thì lúc đó là bạn cô Năm cũng dẫn cô Năm đi qua bên Đồng Tháp để mà gặp bà thầy kia ha. Thì sau đó bà thầy này là cũng gọi được vong của bạn Vinh này. Lúc này là bạn Vinh mới nhập vô bà thầy, mà cô Năm kể rằng là vừa vô một cái là bà thầy bà nhào lại. Bà ôm cô Năm mà bà khóc quá trời luôn, bà nói rằng là mẹ ơi mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ quá à, con nhớ mẹ quá mẹ ơi, con nhớ mẹ quá trời luôn. Thì khi mà cô Năm thấy vậy, giống như là cô Năm vẫn còn nghi ngờ, không biết rằng có phải con mình hay không. Cho nên cô Năm mới hỏi rằng là con tên gì. Thì lúc đó đó bà thầy nói rõ ràng tên của Vinh ra luôn, họ tên. Rồi cô Năm hỏi là con có biết mẹ tên gì không. Thì lúc này là bà thầy nói rõ ràng họ tên của cô Năm. Rồi cũng hả là hỏi là biết họ tên của ba, rồi họ tên của em gái con. Thì lúc đó là bà thầy nói danh dách là đúng thiệt. Thì cô Năm xác định rằng đó chính là con trai mình, cho nên lúc này là cô Năm cũng ôm bà thầy xong rồi khóc quá trời luôn. Nói rằng là trời ơi trời, con chết vậy, con bỏ mẹ lại, bỏ ba mẹ lại, ba mẹ buồn, ba mẹ nhớ con lắm. Cho nên hôm nay là mới qua gặp cái bà này để mà mong là cái hồn của con về nói chuyện với mẹ. Con ơi, con biết là mẹ nhớ con dữ lắm không? Lúc này cô Năm vừa khóc vừa nói vậy ha. Thì sau đó cô Năm mới hỏi rằng là cái bữa mà con mất thì do là công an giao thông người ta xuống thì người ta nói rằng là cái anh Vinh này bị xe tải cán nha các bạn, là chỉ biết là bị xe tải cán thôi. Còn trước đó là không ai biết cả. Thì cô Năm mới hỏi rằng là bây giờ là cái ngày con chết mà sao mà con đi đường đó để mà con chết? Sao con đi làm về con không về nhà luôn? Thì cái anh Vinh này mới kể rằng là cái ngày hôm đó con đi làm về lúc tầm khoảng chừng 1 giờ mấy sáng. Nhưng mà con không có về thẳng nhà mà con thèm cà phê bên Hòa Phú á. Thì do là bên Hòa Phú có một cái quán mà bán giống như là 24 trên 24 luôn á các bạn. Cho nên anh này mới nói rằng con thèm cà phê bên Hòa Phú á. Thành ra con mới chạy qua bên đó để mà uống cà phê. Con uống xong tầm khoảng chừng hơn 4 giờ á, thì con mới chạy về. Thì khi mà con chạy về, trong cái lúc con quẹo á, thì con đã bị một cái chiếc xe ba gác nó đụng con. Khi mà nó đụng con á, thì con té xuống. Mà cái lúc con té xuống con còn sống mẹ. Con vẫn còn sống mẹ. Con nằm đó con ngồi dậy không nổi. Cho tới khi mà con đang gượng dậy, Con tính gượng dậy, con tính là lấy cái điện thoại ra con gọi rồi. Nhưng mà lúc này có một cái chiếc xe tải nhỏ nó chạy lên, rồi á là nó thấy con, cho nên nó là nó đã cán con. Thì khi mà nó cán con nó đi luôn, tại vì nó không hay. Xong rồi á là con, lúc này con vẫn chưa chết luôn mẹ, con nằm. Con đau quá trời đau luôn, con không biết làm sao. Thì lúc đó đó là có thêm một cái chiếc xe tải lớn, nó đi hả và nó chạy, nó cán con. Thì khi mà nó cán con, mẹ biết không, có một cái bà đó đó, bà đi bán thịt heo, là bà bán ở trong chợ các bạn, mà bà đi bán thịt heo nha, là bà đi ở phía sau của cái chiếc xe tải đó, bà chứng kiến hết luôn là cái chiếc xe tải đó cán con sao, bà thấy hết luôn á mẹ. Vậy mà sao mẹ biết không, cái thằng cha tài xế xe tải đó đó xuống nói chuyện với bà, tại vì lúc này cái đoạn đường này nó vắng các bạn, cho nên đó là lâu lâu thì mới có một cái chiếc xe chạy qua một lần chứ không có nhiều xe. Thì mẹ biết không, cái thằng cha xe tải này á bắt đầu xuống hối lộ, đưa tiền cho cái bà bán thịt heo đó để bà bán thịt heo cho thằng chả đi hả, đừng có dòm cái biển số xe của thằng chả để báo công an. Xong rồi đưa tiền cho bà cái hả là cái xe đó nó chạy đi luôn mẹ. Rồi cái bà bán thịt heo này hả là cũng gọi kêu người á công an xuống hỏi bà, cái bà nói làm sao mẹ biết không, bà nói là tôi hả chạy xe tới đây á là tôi thấy cậu này bị tai nạn chết rồi, là cái chiếc xe tải lớn đó, nó cán là anh Vinh này chết luôn nha các bạn, lần thứ ba bị cán là chết luôn. Thì bà bán thịt heo này bà nói rằng là lúc mà tôi chạy tới đây á là tôi thấy cậu này chết rồi, tôi không biết là ai cán cậu nữa. Thì sau đó là công an, do là không có biết ai mà chỗ đó cũng không có camera, thành ra là cũng bó tay luôn. Mẹ biết không, cái bà bán thịt heo đó bà ác lắm, bà ác lắm, trong khi bà thấy hả cái người gây tai nạn cho con, bà biết cái số xe người đó, mà vì bà ham tiền cho nên nó là bà không có nói với công an, không có khai với công an gì cả. Con sẽ theo cái con mẹ đó đó, con ám cho con mẹ đó là không có buôn bán được gì hết, từ đây tới cuối đời luôn là con theo bả, con ám cho bả hả là khỏi buôn bán gì luôn mẹ. Thì anh Vinh kể lại vậy, lúc này cô Năm khóc quá trời khóc luôn. Cô Năm nói rằng là thôi con ơi, thôi thôi có gì á là con đi theo Chúa đi, chứ con đừng có quanh quẩn ở đây á rồi hả là lạnh lẽo lắm con. Thì sau đó anh Vinh mới nói rằng là mẹ ơi, nói mà khóc nha, mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ phụ vợ con nha mẹ, mẹ nuôi con của con giùm con nha, con chết á mà nó còn nhỏ quá, tội nghiệp nó lắm, mẹ ơi mẹ phụ nuôi nó giùm con nha mẹ. Thì sau đó khóc một chặp nữa, xong rồi á là anh nói bây giờ là anh phải đi rồi. Thì lúc đó là cái vong của anh xuất ra, thì cái bà thầy này á bả ngã ra, xong rồi một hồi sau là bả ngồi dậy. Thì sau đó đó là cô Năm cũng về, cũng giấu chú Năm, không có nói cho chú Năm nghe, tại vì chú Năm á là không có cho đi coi ba cái vụ đó đâu các bạn. Thì sau đó ha là một thời gian sau nữa đó là bắt đầu người ta cứ thấy hoài, người ta cứ thấy mà thấy cái anh Vinh này đứng ở ngoài đường á các bạn, cho nên á là người ta mới về mới nói với lại cô Năm rằng á là trời ơi hả, thấy nó hoài à, thấy nó đứng lang thang ngoài đường, có khi thấy nó đứng ngã ba, có khi á là thấy nó đứng ngã tư, có khi á là đi ngang cái đoạn đường mà nó bị tai nạn á tầm khoảng chừng 4-5 giờ sáng cũng thấy nó đứng ở chỗ đó. Trời ơi, bà ơi không mấy bà hả đi rước vong nó về đi, biết là gia đình bà đạo có đạo rồi nhưng mà thôi bà ơi, mọi người thấy vậy, nhiều người thấy lắm, cho nên đó là bà đi rước vong nó về đi. Thì lúc đó đó cô Năm lại lén chú Năm kêu thầy để mà rước vong của anh Vinh này về, nhưng mà anh Vinh này không chịu về các bạn, nhất quyết không chịu về. Ông thầy đó nói rằng đó là bây giờ á rước nó mà nó không chịu về, nó nhất quyết đó là nó ngoài đó nó không chịu về nhà, rồi tôi cũng bó tay, cho nên nó là thôi kiếm người khác đi. Bắt đầu kiếm người khác rước cũng không được luôn, cho nên nó là cái lần đó đó cô Năm lại tiếp tục á là đi qua bên cái bà thầy ở bên Đồng Tháp để mà gọi hồn anh Vinh về để nói chuyện. Thì lúc này anh Vinh cũng về, thì cô Năm mới hỏi rằng là con ơi sao mà mẹ kêu thầy rước vong con về, mẹ lén ba kêu thầy rước vong con về mà sao con không chịu về, con cứ lang thang ngoài đường vậy đâu được. Thịnh Dinh nói rằng là thôi con không chịu về đâu, tại vì ở ngoài đường chỗ đó đó con có nhiều bạn bè lắm, con đứng chỗ đó hả là có bạn có bè rồi xô xe này xe kia, thôi thôi con không về đâu, mẹ khỏi rước dông con về, mẹ khỏi rước. Sau đó là anh này xuất đi, nói vậy xong xuất đi các bạn. Thì cô Năm mới kể cho bạn nghe cái chuyện đó, bạn nghe xong bạn cũng hoang mang quá trời, cũng thắp nhang lên bàn thờ của ảnh ha, rồi bạn cũng về. Thì cho tới khoảng một thời gian sau nữa là tầm khoảng chừng năm mấy 2 năm, là mới đây hồi năm 2020 nè, là bạn nói rằng đó là cái đêm đó bạn ngủ bạn thấy nữa các bạn. Và kỳ này về á thì không có rủ không có kéo gì cả, mà nói vậy nè, nói rằng đó là mày ơi tao đói bụng quá, mày lấy cơm á đem lên hả cho tao ăn đi, đem lên bệnh viện cho tao ăn đi, tao đói bụng quá trời luôn vậy. Nó nói vậy đó, mày lấy cơm đem lên bệnh viện cho tao ăn đi. Thì trong mơ á là bạn còn cự lại, bạn nói rằng á là trời ơi, à, sao vợ mày á mày không kêu đi, mà tối ngày mày qua đây mày kêu tao hoài vậy, mày cho tao thấy hoài vậy, sao vợ mày á, mày đói thì mày về mày kêu vợ mày á có gì cúng cho mày ăn, cái mắc gì mày kêu tao. Thì Vinh này nói rằng á là vợ tao đi chơi rồi, vợ tao đi chơi rồi cho nên thôi tao đói tao mới qua tao kêu mày. Thì sau đó là sáng bạn cũng qua để mà kể cho cô Năm nghe, xong rồi á là cô Năm cũng làm mâm cơm để mà cúng cho con trai mình. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua, tới tận bây giờ á là bạn Vinh này cũng vậy á, các bạn cũng lang thang vậy á. Rồi cô Năm cũng kêu thầy mà không có chịu về nha, rước vong hoài mà không có chịu về nha các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên, hy vọng rằng đó là bạn Vinh chịu về nhà các bạn ha, hoặc là đi theo Thiên Chúa, tại vì bạn ấy là ở bên đạo mà. Cho nên đó là mình hy vọng rằng đó là những người đã khuất đó là người ta có thể được siêu thoát các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này xảy ra là hồi năm mà bạn còn nhỏ, tầm khoảng chừng 8, 9 tuổi, 10 tuổi thôi. Thì mới nãy Thi nói đó là do bạn với lại Vinh này á là ở kế bên nhà nhau, cho nên nhiều khi á là ăn cơm á các bạn thì thường á là bới vô tô cơm, có lúc á thì nó đem cơm qua nhà của bạn nó ngồi nó ăn, rồi á là hả có khi á thì bạn đem tô cơm của bạn qua bên nhà của nó để mà ngồi ăn chung với nhau. Thì cái ngày hôm đó đó là nó ăn cơm, rồi bạn cũng đem cái tô cơm của bạn qua bên nhà của nó để mà ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Thì khi đó là bạn thấy nó ăn cái miếng thịt chiên, ở trong tô nó là có mấy miếng thịt vậy đó. Cái nó ăn nó nói trời ơi, thơm ngon quá trời luôn. Cái bạn mới hỏi rằng đó là ủa, nay mày ăn thịt gì chiên vậy? Cái nó nói thịt chó. Nó nói vậy đó, thịt chó trời ơi, thịt chó chiên, ngon quá trời ngon luôn, mày ăn không? Mày ăn không? Cái bạn nói thôi thôi, tao không ăn đâu trời ơi, mẹ tao không có cho tao ăn thịt chó. Mẹ tao không cho tao ăn thịt chó, thôi mày ăn mình đi. Cái nó cứ kêu hoài, nó nói rằng đó là trời mày ăn đi, ngon dữ lắm, bảo đảm với mày là ngon hết sảy luôn, mày ăn cái là mày ghiền luôn. Thì lúc này do là nó nói quá, mà bạn thì cũng còn nhỏ, cho nên mặc dầu mẹ bạn có dặn thì bạn cũng quên lời mẹ luôn. Thành ra là bạn nói ừ, đau đưa thử miếng cho tao ăn thử coi. Thì lúc đó đó, nó mới đưa bạn một miếng. Bạn nói rằng bạn cắn vô một cái thì bạn thấy rằng á là nó tanh dữ lắm, mà mặc dầu cái thằng Vinh này á nó nói rằng ngon ngon vô cùng, nhưng riêng bạn khi mà bạn cắn vô thì bạn thấy tanh quá, thành ra là bạn nhả ra. Rồi á hả là bạn nói thôi thôi thôi sao tanh quá ta ăn được đâu, cái bạn nhả ra, cái bạn đứng dậy cũng nói thôi mày ăn mình đi, tao về nhà tao ăn. Thì xong ha, cái ngày hôm đó không sao, nhưng mà qua cái ngày hôm sau thì bạn nói rằng á là cái trạng thái của bạn rất là kỳ kỳ lắm, là khi mà bạn nhìn thấy ai bạn cũng đều muốn nhào lại để mà cắn người ta. Bạn ngồi kế ba bạn để mà coi tivi á, bạn cũng lấy cái tay của ba để mà cắn ba, mà cắn đau lắm nha. Cái ba mới giật tay ra, ba hỏi trời ơi, làm gì mà cắn ba vậy. Cái bạn cười hề hề vậy đó ha, xong rồi đứng kế mẹ cũng chụp cái tay của mẹ để mà cắn mẹ, mẹ cũng la bạn. Rồi cái bạn á thì ngủ chung với lại người chị gái, thì lúc đó bạn cắn cái người chị gái này mà bạn nói cắn bả nha, mà tay chân bả bầm hết trơn. Thì bả chửi, bả nói rằng đó là mày làm gì mà mày cắn tao, mày cắn mạnh quá trời, tay chân tao bầm hết trơn rồi nè, mày mà cắn tao nữa là tao đánh mày đó nghe. Thì sau đó là giống như là cắn ba không được, cắn mẹ không được, rồi cắn chị không được, cho nên bạn mới xoay qua bạn cắn bạn. Bạn nói rằng lúc đó bạn còn nhỏ mà, cho nên dẻo dữ lắm. bạn lấy cái chân của bạn á, bạn kéo lên để mà cắn vô trong cái bắp chân á các bạn, cắn thiệt là mạnh luôn, xong rồi cắn tay của bạn, tự cắn hai bên cái cánh tay mà dấu nào dấu nấy hả, rất là sâu rồi nó bầm hết trơn à. Thì một tuần lễ là bạn bị liên tục như vậy mà bạn không biết mình bị gì, chỉ thấy rằng là muốn cắn vậy thôi ha, cũng không có nói cho ba mẹ nghe. Xong rồi tới cái ngày hôm mà ngày thứ 8 á, thì hôm đó là cả nhà đang ngồi xem tivi với nhau. Thì lúc này mẹ của bạn mới xoay lại thì thấy rằng là bạn đang gặm gặm gặm gặm cái tay, đưa tay lên cạp cạp cạp cạp mà cắn mạnh dữ lắm nha, mà sâu ơi là sâu luôn. Thì mẹ mới hỏi, mẹ mới nói rằng là nhỏ này bữa giờ mày làm gì á mà cứ cắn người này cắn người kia hoài rồi tự cắn mình. Trời ơi anh nè, mẹ nói với ba, trời ơi anh coi nè, nó cắn cái tay của nó hả mà bầm tím hết trơn nè, trời ơi giấu tùm lum hết trơn vậy đó, rồi cái chân của nó nè anh, trời ơi sao mà nó cắn gì tùm lum vậy, gì mà bầm tím hết trơn vậy. Cái mẹ mới quay hỏi hỏi bạn rằng đó là, trời ơi con có bị chó cắn không, con có bị chó cắn ở đâu không, có bị chó cắn chỗ nào không, đưa mẹ coi. Tại vì mẹ của bạn nghĩ rằng đó là bạn bị chó dại cắn cho nên đó là bạn mới sanh ra bị như vậy. Thì bạn mới lắc đầu, bạn nói không không con không có bị chó cắn. Cái mẹ nói, ủa mày không bị chó cắn mà mày làm gì á mà mày gặp ai mày cũng cắn hết trơn vậy, nhớ lại coi con có bị chó cắn không. Thì bạn mới nhớ lại, bạn nhớ rằng mình không có bị chó cắn gì cả, nhưng mà bạn nhớ lại là cái hôm mà ăn cơm rồi ra gặp thằng Vinh nó đang ngồi ăn thịt chó, nó kêu bạn ăn miếng, thì bạn nhớ cái vụ đó thôi. Thì bạn mới nói rằng là cách đây tuần trước á, thì con ra con ăn cơm cái con gặp thằng Vinh á, con thấy nó đang ăn thịt mà con không biết nó ăn thịt gì mà nó nói ngon dữ lắm, xong cái nó nói thịt chó mẹ, cái nó đưa con miếng cái con cũng cắn cái nhưng mà tanh quá cho nên nó là con nhả ra liền à. Thì chỉ có vậy thôi à. Thì khi mà mẹ nghe nói là mẹ biết rồi, cho nên ngay chiều hôm đó mẹ đã làm một mâm cơm rồi cúng ngay trước cửa nhà. Thì sau khi mà mẹ cúng xong thì bạn không có còn bị cái hiện tượng đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua hồi mà bạn còn nhỏ các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì mẹ của bạn đã chứng kiến. Cái năm đó là năm 2014 các bạn, thì mẹ của bạn rất là khoái ca nhạc, dạng giống như là đi đám ở đâu mà người ta có cái ban nhạc sống rồi người ta đàn mình lên mình hát á là mẹ rất là thích luôn. Thí dụ như đám nào á mà có làm sân khấu ca nhạc đàn cho mình hát á thì mẹ sẽ đi, còn đám nào á mà không có thì mẹ sẽ để ba đi ha. Thì cái lần đó là mẹ của bạn đi một đám, mẹ biết rằng á là đám đó có sân khấu cho nên á là mẹ nói rằng để mẹ đi, ba thì do là đi làm thành ra là ba không có đi ha. Thì ở trong xóm của bạn á là có một chị, cái chị này á là bạn gọi là chị bé hai. Chị bé hai này á là cũng có bà con với lại gia đình của bạn luôn, nhưng mà dạng bà con xa thôi. Cái chị này gọi mẹ của bạn là dì Út ha. Thì chị này cũng có đi cái đám đó luôn, cho nên nó là cái buổi trưa ngày hôm đó đó là chị mới qua, chị mới nói với mẹ rằng á là Út ơi Út, chút chiều á là Út đi đám bên kia á, Út cho con có vàng nha. Rồi có gì á lỡ mà con có nhậu xỉn á thì tối Út chở con về. Thì mẹ nói rằng ừ, có gì chiều nay Út đi á là Út qua Út hú con. Thì cho tới chiều ngày hôm đó khi mà mẹ của bạn đi á thì mẹ cũng kêu cái chị bé hai đó, chị này á là cũng chạy qua. Xong rồi á là mẹ chở chị ấy đi. Thì khi mà đi ra khỏi cái ngã ba của xóm bạn rồi, chạy lên một khúc nữa là tới một cây cầu. Trước khi mà qua cái cây cầu này á là có nguyên một cái bụi tre, mà cái bụi tre này nó rất là lớn và đã có rất là lâu năm rồi các bạn, trước đó rất là nhiều năm và tới tận bây giờ cái bụi tre này vẫn còn tồn tại luôn. Thì mẹ kể rằng á là khi mà tới cái bụi tre đó là tầm khoảng chừng, do là đi đám đi sớm á các bạn, thành ra lúc này á là tầm khoảng năm mấy gần 6 giờ thôi. Thì khi mà mẹ vừa chạy gần tới bụi tre đó đó thì cái chị bé hai này mới nói với lại mẹ rằng là Út Út, con mới coi trên mạng á thấy cái bà kia, bả trừ ma quỷ hay dữ lắm Út, con á mà bị ma quỷ theo hay là nhập á là con sẽ kiếm cái bà đó. Thì tự nhiên chị nói vậy cái mẹ mới la, mẹ nói rằng là ui mày nói gì tầm bậy tầm bạ, nói tào lao. Tại mẹ của bạn là rất là tin tâm linh cho nên cái vấn đề mà nói bậy bạ là mẹ can liền. Thì khi mà mẹ nói vậy á thì chị bé hai này nói rằng ui Út lo gì, Thời buổi giờ con nói vậy thôi chứ thời buổi giờ làm gì có ma có quỷ hả Út? Không có đâu. Cái mẹ nói, mày đừng có nói tào lao. Mày không tin thôi, chứ hả lúc nào mà không có chị này còn cười nữa. Thì khi mà nói tới cái câu chuyện đó là mẹ đã chạy ngang qua cái bụi tre đó rồi và lên cái cầu rồi ha. Thì xong rồi á là mẹ la, thành ra là chị ấy cũng chuyển cái câu chuyện khác, không có nói về vấn đề ma quỷ. Thì cũng chuyển qua câu chuyện khác cũng bình thường. Xong rồi cũng tới cái đám đó. Khi mà ăn đám á, thì cũng bình thường. Mẹ của bạn do khoái hát cho nên đó là mẹ lên hát hoài. Mẹ hát rất là hay. Thì lúc mà mẹ lên hát là cái chị bé hai nãy dưới á, là chị cũng có uống bia các bạn. Cho tới tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, lúc đó là đám cũng có nhiều người về rồi. Thì mẹ mới kêu rằng đó là về mẹ ơi. Nhưng mà do chị bé hai này cũng rất là thân với cô dâu, cho nên đó là chị ấy nói rằng đó là ngồi chơi chút nữa đi Út, chút rồi về. Thì mẹ của bạn cũng ngồi chơi luôn. Thì cho tới tầm khoảng 10 giờ á, thì lúc này á, là cả hai mới đi về. Lúc đó là chị này cũng xỉn mà dạng giống như là cũng xỉn nhiều nhiều rồi đó. Nhưng mà không phải là xỉn quắc cằn câu mà dạng cái kiểu là cũng chao đảo rồi đó các bạn. Thì lúc này á, là mẹ mới chở chị ấy về. Khi mà chở chị ấy về cho tới hả là khoảng gần tới cái cầu á, thì tự nhiên á là cái chị này á là chị giống như là trước đó thì do là chị cũng chao đảo, thành ra là mẹ kêu rằng á là con ôm Út vô nha, mẹ ôm chắc vô nha để té nha. Thì chị ấy ôm, nhưng mà khi mà tới gần chỗ cái cầu á thì chị lại buông cái tay ra, không có ôm cái bụng của mẹ. Cho nên đó là mẹ mới hết hồn, mẹ cứ tưởng rằng á là chị này té ra, bật ngửa té ra làm sao không à. Thì mẹ mới hỏi rằng, ê, mày làm gì vậy? Làm gì buông buông? Ê, ê, ê, kéo, kéo, kéo lại, ôm Út đi con, ôm Út đi. Rồi hả, ôm đi, còn chút xíu nữa về tới nhà rồi, ôm Út vô đi. Thì chị này làm gì cười vậy đó các bạn. Mà mẹ nói rằng, cái giọng cười rất là ghê mà cười hí hí ghê lắm. Thì khi mà nghe trẻ cười á, mẹ mới nói rằng, mày làm gì mày cười gì thấy ghê vậy mày? Ôm vô đi để té giờ. Xong rồi chị không ôm, mà chị cứ cười. Thì lúc đó đó là mẹ nghĩ nhỏ này nó sao. Xong rồi vừa lên cái cầu, vừa tới giữa cầu thôi nha, thì chị này giả vô trong cái lưng của mẹ, đánh mẹ một cái bóp luôn. Thì lúc mà mẹ bị đánh đau quá, mẹ mới nói rằng, trời ơi, mày xỉn hả à? Mày làm gì trời ơi, mày xỉn hả trời, đau quá trời luôn, đánh Út đau quá trời luôn. Mẹ la cái mẹ nói, mày ôm tao vô đi, đánh tao gì. Cái cười tiếp, không nói tiếng nào hết mà cười tiếp vậy đó. Cái mẹ mới nghĩ rằng, trời, con quỷ này á, nó xỉn vô rồi á, nó làm khùng làm điên. Là mẹ nghĩ rằng cái chị này xỉn không thôi, làm khùng làm điên thôi. Thì sau đó đó là cái chị này cũng không có ôm mẹ nữa, nhưng mà vẫn ngồi vững, cho nên đó là mẹ không có kêu ôm mà mẹ ráng chạy về tới nhà. Thì cái lúc mà chạy vừa về gần tới cái ngã ba đó thì cái chị này lại đánh vô trong lưng của mẹ bạn một lần nữa. Lúc đó mẹ nói rằng, trời ơi, bà đánh một cái mà ta nói đau thấy mấy ông trời, đánh mạnh dữ lắm, dỗ rất là mạnh vô lưng luôn. Thì lúc đó mẹ đau quá mà, thành ra là mẹ mới ngừng xe lại. Mẹ mới hỏi, quay lại hỏi rằng, trời ơi, mày làm gì mà mày đánh Út đau dữ vậy, mày đánh gì mà đánh mạnh dữ vậy, mày xỉn dữ vậy đó hả? Cái lúc này chị mới trả lời sao các bạn biết không? Mà lúc đó nha, cái giọng của chị nó không còn là giọng của chị bé hai nữa, mà giọng của một con mẹ đàn bà mà tao nói nó rồ rồ nghe thấy ghê lắm. Nói rằng á là, tao nè, tao là con quỷ cục giò nè, tao là con quỷ cục giò ở ngay chỗ bụi tre nè, hả, nè tao nè, tao nè. Trời ơi, khi mà nghe cái giọng của bả nó rồ rồ rè rè như vậy, rồi nghe tiếng cười mới nãy, nhớ tiếng cười mới nãy, cái mẹ sợ quá, mẹ mới hả là bỏ xe mẹ chạy luôn các bạn. Mẹ của bạn mới chạy, mà tao nói vừa chạy vừa la. Cái lúc đó là tới cái ngã ba vô trong cái đầu hẻm nhà của bạn rồi đó, thì mẹ chạy mà la quá trời luôn. Mà giờ đó thì mọi người hầu như đều đã đóng cửa hết rồi. Thì khi mà mẹ vừa chạy vừa la mà vừa quay lại dòm á, thì mẹ thấy rằng á là cái bà bé hai này bà tuột xuống xe. Mà các bạn biết không, bà nằm giống như là không phải là nằm, xin lỗi, ngồi ở dưới đất á, mà tao nói cà lết mà hai cái tay vậy nè, chống mà theo cái kiểu mà người ta bị tật hai cái chân, xong rồi người ta di chuyển bằng tay á các bạn. Thì mẹ nói rằng á là cái bà bé hai này bà làm vậy nè, lết lết lết theo, đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại, chạy đâu vậy, chạy đâu mà vừa lết theo mà vừa kêu mẹ như vậy. Trời ơi mẹ sợ quá trời sợ luôn. Thì mẹ vừa chạy vừa la, thì mẹ chạy tới cái nhà của cái anh Khanh á, thì mẹ mới kêu, mẹ dòm vô mẹ thấy anh Khanh đang ngồi trong nhà chưa ngủ mà đang ngồi cầm điện thoại. Thì mẹ thấy vậy mẹ mới ngừng lại, mẹ kêu Khanh ơi, Khanh ơi mở cửa chút con ơi, mở cửa chút con, mở cửa chút. Thì anh Khanh này mới lật đật ngồi dậy mở cửa ra, hỏi gì út gì á, gì bà làm gì mà chạy mà la sùm vô, làm gì mà hớt hải hớt hải vậy. Thì mẹ mới nói rằng đó là trời ơi, con bé hai nó bị quỷ nhập con ơi, nó bị quỷ nhập. Thì anh Khanh không tin, anh Khanh nói út nói gì, út nói gì. Xong rồi cái mẹ mới chỉ lại, thì khi mà mẹ chỉ lại á là anh Khanh mới dòm ra, thì anh Khanh mới thấy rằng á là cái chị bé hai đó là đang cà lết bằng hai cái tay á các bạn, cái chân nó thì sù lơ à, mà cà lết bằng hai cái tay, mà vừa lết vừa cười, mà cười lớn lắm. Thành ra anh Khanh này cũng mất hồn luôn, ảnh mới chạy lên, ảnh mới bỏ mẹ đứng trước cửa, ảnh mới chạy lên trên lầu, ảnh kêu ba má ảnh với lại kêu á hả là bà con dòng họ gì trong nhà ảnh là kêu xuống hết. Rồi do là cái tiếng cười của chị bé hai với lại cái tiếng la của mẹ, cho nên lúc đó là hàng xóm người ta đã mở cửa ta ra, ta dòm hết rồi, rất là đông người luôn. Thì lúc này nha, người ta bu lại nha, mà có người người ta sợ. Cho nên đó là khi mà người ta ra, người ta coi, người ta thấy chị bé hai vậy. Mà các bạn biết lúc đó ha, là hai cái con mắt của chị bé hai không còn cái tròng đen luôn, mà chỉ còn cái tròng trắng thôi, trợn trắng cái con mắt nhìn rất là ghê các bạn. Thì người ta mới sợ, người ta có người á vẫn đứng lại coi mà dạng nép nép, còn có người á thì sợ quá đi vô nhà đóng cửa lại nhưng mà vẫn hí hí ra để mà dòm. Thì khi mà chị bé hai này lướt tới gần mẹ rồi á, bắt đầu ngưng lại hỏi rằng á là chạy đâu vậy, chạy đâu vậy, chạy đâu vậy, mà cứ hỏi cười vậy đó ha. Thì có một cái chú đó, chú này á là hả giống như là làm trong nhà thờ á các bạn. Thì chú này á là mới gan lắm, chú mới lại chú hỏi rằng á là xin cho tôi hỏi á là ai mà vô sát con nhỏ vậy. Thì lúc đó chị bé hai mới lướt qua mới nhìn cái ông này mới nói rằng tôi hả, hỏi tên ông đó, hỏi tên tên gì mà tại sao vô ngựa nhỏ vậy đó ha. Thì bà mới nói, bà nói rằng tôi á là bà tên gì bà nói ra hả, tôi á là con quỷ cục giò, tôi ở ngoài bụi tre đó, tôi ở ngoài bụi tre đó. Trời ơi biết sao tôi vô cái con quỷ này không, nó đó là nó nói có con mẹ nào chị dông theo ma nhập quỷ nhập hay lắm, tôi nhập vô để cho nó đi kiếm con mẹ đó. Xong cái nhìn qua bên mẹ, chỉ mẹ nói rằng á nhỏ này nè, nó nói hả thôi đừng có nói nữa, đừng có nói bậy bạ nữa, mà cái con quỷ này nè nó đâu có nghe, nó đâu có nghe đâu, nó nói hả thời buổi giờ làm gì có ma quỷ, cho nên nó là bây giờ tôi phải nhập vô nó, tôi nhập vô nó để cho nó biết là thời buổi bây giờ vẫn còn ma quỷ. Nói vậy đó các bạn, mà nói gằn gằn gằn gằn mà cái con mắt hả là ta nói tới trợn trắng, không có cái tròng đen luôn, rất là ghê. Thì ông kia ông mới nói rằng đó là thôi bây giờ á là do nó nhỏ cho nên nó là nó cũng không biết, thành ra là thôi có gì á là bỏ qua cho nó, có gì á là dì xuất ra đi, rồi á là khi nó tỉnh á thì tôi nói với nó, tôi nói với nó để cho nó biết thôi, có gì nó nhỏ mà dì bỏ qua cho nó nha. Thì sau đó mới gật đầu nó được rồi hả, ông nói chuyện nghe có được, cho nên nó lại giờ tôi bỏ qua cho nó đó, nhưng mà tôi nhập vô vậy ha để tôi cho nó biết bây giờ làm sao để cho nó biết. Ừ đánh đi, bắt đầu đưa hai tay lên các bạn, đánh bóp bóp bóp bóp bóp, mà tao nói hả đánh thiệt là mạnh mà đánh rất là nhiều, nói đánh vậy đó để cho nó biết. Đánh xong xuôi hết rồi xuất ra, thì khi mà xuất ra rồi á là chị bé hai này ngã ra đâu biết gì đâu. Trời ơi các bạn biết lúc này mẹ của bạn, trong xóm của bạn ai cũng sợ hãi cả. Sau đó đó là do bà xỉu mà, thành ra là mọi người mới bu lại để mà ẵm đưa bà bé hai này về. Rồi mọi người á là cũng chạy lại để mà lấy chiếc xe của mẹ để mà dìu mẹ về, tại vì lúc đó mẹ mất hồn quá mẹ cũng sợ. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, bà bé hai này bà tỉnh. Lúc này á là bà tỉnh, bà mệt quá, mệt quá. Xong cái hỏi người nhà đó, thì người nhà hả là không dám nói. Xong rồi bà mệt cái bà mới qua, tại vì đối diện nhà bạn có chỗ bán cháo lòng, cho nên đó là bà mới qua cái chỗ đó bà ăn. Bà ăn cháo lòng buổi sáng thì mẹ của bạn lúc này mới nhìn ra thấy, mới hỏi rằng là bé hai, tối hôm qua mẹ nhớ gì không con? Cái chị bé hai này mới nói, trời ơi Út ơi, không biết làm sao mà chân của con không chạy hết trơn. Tại vì bà lết dưới đất mà các bạn mặc cái váy ngắn mà lết dưới đất, thành ra cái chân chạy hết. Trời Út ơi, cái chân con không biết làm sao mà nó chạy hết trơn vậy đó. Rồi mặt con hả, nó đau. Mà Út thấy không, cái mặt con sưng quá trời, sưng quá trời luôn. Mà hôm qua con không lẽ con nhậu con xỉn gì mà con không nhớ Út? Cái mẹ mới nói, mẹ không nhớ gì trơn hả? Cái bà nói, không con không nhớ gì trơn á. Vụ gì Út? Cái mẹ mới kể lại cái chuyện tối hôm qua cho bà nghe. Thì sau khi mà nghe, trời ơi, sợ ơi là sợ, gia đình của hả là cái cô bé hai này cũng làm mâm cơm để mà đem ra cái bụi tre đó để mà cúng xin lỗi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do hả là cả xóm của bạn, do mẹ của bạn đã chứng kiến hồi năm 2014 các bạn ha. Thì hôm nay á, là ba câu chuyện này nó cũng đã dài hơn 40 phút, thì còn một câu chuyện ngắn nữa nhưng mà thôi để kể ở tập sau các bạn ha. Thì câu chuyện cuối cùng các bạn thấy làm sao? Thấy ghê, thấy ớn quá. Bởi vậy á, là khi mà mình không tin gì á, thì thôi mình giữ trong lòng, chứ mình đừng có nói ra. Mình nói ra mắc công á, là có chuyện, giống như là cái cô bé hai này các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1309 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1310. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.